Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhẹ nhàng bụm miệng. Tôi xin lỗi. Không cần đâu. Uống ngụm cà phê, Alex chua xót lo lắng nhìn chăm chú phòng cấp cứu của lão Bát. Tôi sớm nhận ra cha mẹ như thế nào, chúng tôi không có quyền lựa chọn. Thành thật mà nói, đó cũng là trở thành thói quen. Nhìn biểu cảm phức tạp trên mặt Alex, đột nhiên Bạch Vân hiểu được tại sao năm đấy Khấu lại rời đi. Không phải chỉ vì chuyện của mẹ anh và chuyện của cha anh lừa gạt khiến anh không cách nào tha thứ, mà còn vì chuyện của mấy người anh em không có quan hệ huyết thống. Học Kỳ đã từng nói tất cả bọn họ đều bị ép học tiếng Trung, cho nên cậu ta mới nói được tiếng Trung. Sau đó cô không hỏi nhiều. Hiện tại xem ra phương pháp giáo dục của lão Bát thực sự có vấn đề. Coi như Khấu là con ruột của ông cũng không nên quá thiên vị. Buổi chiều, Bạch Vân quay về ngôi nhà cao cấp kia. Lúc này dưới sự ra lệnh của Chad, cô không bị ngăn trước cửa nữa. Ninh Ninh mới nói cho cô biết Chad là quản gia ở đây. Về tới phòng, không để bóng dáng Khấu, nhưng Học Kỳ và Ninh Ninh đã mang hành lý của cô từ khách sạn đến đây. Thế nào rồi? Ở giường, Ninh Ninh ngồi xếp bằng trên giường lớn nhìn Bạch Vân thay quần áo. Tình trạng của cha có vẻ ổn, cho nên mình về trước. Sau khi làm kiểm tra lần nữa, xem tắc nghẽn mạch máu ở mức độ nào, rồi sẽ đưa ra quyết định áp dụng kỹ thuật làm giãn nở động mạch hay là sẽ giải phẫu. Đừng nói với mình những từ chuyên ngành khoa học nữa, mình không phải hỏi cái này. Ninh Ninh lấy tay chống cằm nhíu mày. Mình hỏi tình trạng của Khấu Thiên Ngang. Tình trạng? Bạch Vân mặc quần áo tử tế, dùng châm cài lên mái tóc. Nếu cậu hỏi đêm qua thì anh ấy vui mừng gặp mình, còn nếu cậu hỏi hiện tại... Bạch Vân quay lại, khóe miệng nhếch lên. Chỉ sợ nơi này quá lớn, mình không biết được anh ấy đang ở đâu nữa. Mình biết. Cậu biết anh ấy ở đâu á? Bạch Vân trừng mắt nhìn. Để bây giờ cô chưa biết rõ rốt cuộc nơi này có bao nhiêu tòa nhà. Chỉ đừng nói mỗi tòa nhà còn có hơn 10 phòng. Ninh Ninh chỉ ở đây lâu hơn một sáng so với cô, lại biết Khấu ở đâu. Quá là thần diệu. Nơi đó. Ninh Ninh đưa tay chỉ bên ngoài, nhìn thẳng đến biển xanh thẳm. Học Kỳ nói trước kia Khấu Thiên Ngang thích nhất chạy đến đấy. Phía sau cánh rừng là vách núi đen, nơi đó có cầu thang gỗ thông thẳng bờ cát. Mới vừa rồi mình lấy ống nhòm nhìn, chính xác anh ta ở đó. Ống nhòm? Bạch Vân buồn cười. Ống nhòm ở đâu ra? Học Kỳ. Ninh Ninh mặt không đỏ, không thở gấp. Cậu cùng nó. Ninh Ninh giơ tầm mắt sang chỗ khác lẩm bẩm. Không có gì, chỉ như vậy mà thôi. Loại nào? Điều này không quan trọng. Ninh Ninh đỏ mặt nhảy xuống giường, lấy mũ rơm đỡ lên đầu Bạch Vân, đẩy cô ra khỏi cửa. Nhanh đi tìm người đi, tránh để anh ta nhảy xuống biển tự tử. Mạng người mới là quan trọng. Bạch Vân cười nhẹ. Đừng có nói hưu nói vượn nữa. Ninh nói cậu biết này. Toàn thể đàn ông trong gia đình này đều có vấn đề đấy. Tất cả bọn họ đều bị lão đầu tử chơi đùa trong tay, khiến họ trong lòng có tật xấu. Ai biết anh ta giống như người nào đó không? Nhất thời không nghĩ thông, làm ra chuyện ngu xuẩn gì đó. Hình như thế cô nổi giận, hơn nữa nói nghiêm túc, khiến Bạch Vân sửng sốt. Người nào đó? Trong nháy mắt, Ninh Ninh trắng xanh, ngậm miệng lại. Bạch Vân chấn động, chả nhẽ Hao Ki từng... Ninh Ninh cứng người, từ lâu sau mà không biểu cảm. Anh ấy nói đây là trẻ tuổi không hiểu chuyện, không cẩn thận sẽ ra ngoài ý muốn. Nhưng cậu không tin. Đúng. Mặt đầu dương Ninh Ninh trắng bệch, mình không tin. Nhìn cô nghiêm túc, cổ họng Bạch Vân thắt lại, nói không ra lời, cuối cùng chỉ có thể đưa tay ôm lấy cô. Trong nháy mắt, Ninh Ninh thực sự muốn khóc, nhưng cuối cùng nuốt nước mắt. Mình không sao đâu, cậu mau đi xem anh ta đi. Cậu xác định đi chứ? Ừ. Ninh Ninh gật đầu cố mỉm cười. Bạch Vân thở dài sờ mặt cô. Tìm thời gian khích hợp, chúng ta cùng nói chuyện nhé. Yên tâm, mày không chạy trốn đâu. Ninh Ninh cười khổ, cô muốn chạy không được, nếu không bây giờ không biết lâm vào khốn cảnh này. Đi đến cuối đường dành cho người đi bộ trong rừng cây, cô thấy cách vách núi cao kia, nó cao khoảng bằng một ngôi nhà tầng 2. Cầu thang ngoằn ngoèo, vòng qua khu nhà cao cấp thẳng đến bãi biển. Tuy hơi xa nhưng cô thấy anh. Anh ngồi trên bờ cát, mặt trời bắt đầu ngả phía tây, cái bóng của anh dài ra. Anh ngồi im lặng không nhúc nhích. Cô từ từ đi xuống, dù vành nón che ánh mặt trời chói chang. Sóng thay nhau đập vào bờ, xa xa vọng lại tiếng chim biển ô u. Cô tốn thời gian đi hết cầu thang đó, lại tốn không ít thời gian vượt qua bờ cát nắng chiếu cả một ngày đến nỗi nóng ran, vừa mềm mịn lại khó đi. Không cần cúi đầu, cô cũng biết đôi giày xăng nan của cô nhất định tiêu đời. Gần sát biển, độ ẩm của bờ cát mới cao hơn, đi trên đó cũng khá hơn. Khi sắp đến, phía sau anh đột nhiên một bóng đen xông ra trước mặt cô. Đó là con chó Dubin. Nó giống như những con khác cô đã thấy ở cửa lớn. Bộ lông đen tỏa sáng, hai tai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.